Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 42, điều cay ẩn tàng hiệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ thoải mái, bộ ly cà uống xong hơn phân nửa lon Coca-Cola về sau, nhịn không được cảm thán một câu. Đến mức bộ thị ý thì là rụt rè rất nhiều. Sau đó ba người lại xé mở điều cay bao trang, tốt hưởng thụ tốt lấy mỹ vị. Nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, Yêu Tử Yên trong lòng có chút hiếu kỳ. Những vật này thật sự có ăn ngon như vậy à? Coca-Cola cùng điều cay phân lượng cũng không tính nhiều, không có bao nhiêu thời gian thì đã ăn xong. Cảm thụ được thể nội bạo tăng lực lượng chậm rãi bình phục, ba người tâm tình không giống nhau. Ta cảm giác nếu là lại ăn nhiều một chút điều cay có lẽ có thể trực tiếp đi vào thần hồn lục phẩm. Bộ thị ý nhìn lấy bàn tay của mình có chút kinh ngạc nói. Lạc Xuyên nghe nói như thế, không khỏi hơi hơi nhíu lông mày. Hệ thống, cái này điều cay còn có giúp người đột phá công năng. Lạc Xuyên ở trong lòng hỏi, điều cay chỉ có thể khiến người ta ngắn ngủi đột phá tự thân cảnh giới. Bất quá khi thể nghiệm đến cảnh giới cao hơn thực lực về sau tướng đúng, thực lực đột phá cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Cảnh giới càng thấp hiệu quả càng rõ lộ ra. Hệ thống trở lại, điều cay đích thật là có trợ giúp đột phá. Lạc Xuyên thanh âm tại ba người bên tai vang lên, xem như ẩn tàng hiệu dụng, ta quyết định, về sau mỗi ngày đều đến mua. Giang Thánh Quân ánh mắt kiên định nói, bộ ly ca thì nhếch miệng. Ha ha, ta sớm cứ như vậy. Quảng cáo, đúng rồi, lão bản, sáng nay thời điểm, bệ hạ thế mà đưa tới cho ta một lon Coca-Cola, có phải hay không theo ngươi nơi này mua? Bộ ly ca bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, ở ta nơi này mua Coca-Cola? Lạc Xuyên hơi hơi suy tư, liền nghĩ đến ngày hôm qua bạch lão. Hắn không phải đã nói chính mình là hoàng thất cung phụng à? Lạc Xuyên gật gật đầu. Không sai, là một cái gọi bạch hồng người mua, hắn cũng là cảm giác có chút buồn cười. Thiên tinh đế quốc chưa từng gặp mặt hoàng đế, tay này mượn hoa hiến Phật đích thật là không tệ. Nhìn đến bộ ly ca còn muốn hỏi cái gì, Lạc Xuyên thản nhiên nói. Tiệm của ta bên trong quy củ, bất kỳ người nào cũng không thể phá. Ba người thân phận tại cái này bày biện tự nhiên là thông tuệ vô cùng. Theo Lạc Xuyên một câu nói kia bên trong liền đoán được muốn đến hoàng thất có lôi kéo hắn ý tứ, bất quá bị vô tình cự tuyệt. Nếu là phổ thông tu luyện giả có hoàng thất lôi kéo chỉ sợ thụ sùng nhược kinh, nhưng lão bản loại này tồn tại chỉ sợ căn bản không để vào mắt đi. Cái này cũng là đại lão điệu bộ A, trong lúc nhất thời, bộ ly ca trong lòng bọn họ dâng lên nồng đậm đối thực lực khát vọng. Tại cùng Lạc Xuyên bắt chuyện qua về sau, ba người rời đi cửa hàng nhỏ. Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lạc Xuyên đã sớm đoán được Yêu Tử Yên ý nghĩ. Ngươi bây giờ mỗi ngày tiền lương cũng là một bao điều cay cùng một lon Coca-Cola. Yêu Tử Yên sắc mặt vui vẻ. Lão bản, ta đã biết. Nói xong, liền đem đồ vật theo kệ hàng phía trên cầm tới. Theo vừa mới ba người nói chuyện thời điểm, Yêu Tử Yên liền đã hiếu kỳ, những vật này đến cùng là hương vị gì có thể để bọn hắn như thế si mê. Yêu Tử Yên nhưng lại không biết, tại tối hôm qua, Lạc Xuyên liền đã để cho nàng uống một lon Coca-Cola. Vặn ra nắp bình, một trận rét lạnh khí tức đập vào mặt. Yêu Tử Yên không có bao nhiêu do dự trực tiếp uống một hớp lớn Coca-Cola. Ngô, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm quan kích thích không để cho nàng cấm hơi hơi chừng lớn hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên hiện tại không sai biệt lắm dĩ nhiên minh bạch vì sao trước ba người trước lại là vẻ mặt đó. Thật sự là bởi vì cái này Coca-Cola quá tốt uống. Coca-Cola uống xong, Yêu Tử Yên đưa ánh mắt về phía tay một bên điều cay. Thân là yêu thú tuy nói đã biến hóa, nhưng Yêu Tử Yên ngày thường cũng không thích vị cay. Quảng cáo, bất quá đây là trong tiệm hàng hóa tự nhiên muốn đặc thù đối đãi. Xé mở bao trang, hương cay khí tức đập vào mặt, trong miệng nước bọt điên cuồng bắt đầu chia bí. Yêu Tử Yên nuốt ngụm nước bọt cắn một ngụm nhỏ điều cay. Ánh mắt hơi hơi sáng lên, sau đó lại cắn một cái. À, cái này liền không có. Nhìn trong tay trống không túi bọc, Yêu Tử Yên có chút không dám tin tưởng. Ta vừa mới nếm ra vị đạo, làm sao lại không có? Cái này phân lượng cũng quá ít à, như thế nào? Nhìn lấy Yêu Tử Yên ngô ngơ bộ dáng, Lạc Xuyên trên mặt xuất hiện một vệt không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra ý cười. Ăn thật ngon, hiệu quả cũng rất lợi hại, Yêu Tử Yên trịnh trọng nói. Đồng thời, Lạc Xuyên tại nàng hình tượng trong lòng cũng càng thâm bất khả trắc. Cách chương.